Chương 131, quyết tâm. Phốc, máu bắn tung tóe, chỉ bất qua trong khoảnh khắc đó, nguyên bản bị tự mình đứng im cổ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong nháy mắt biến mất ở trước người của mình. Còn đối với này, yêu nguyệt cũng không có kinh ngạc, mà là đang dự liệu của mình trong. Mình diệt hồn thủ tuy là xuất hồ ý liêu, chẳng qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thời không nhận thuật cũng không phải dễ đối phó. Hướng về bốn phía nhìn xung quanh một cái, cuối cùng tại chính mình bên phải hậu phương đại khái 20m ra ngoài khoảng cách phát hiện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh. Chỉ thấy lúc này cái này nguyên bản vẻ mặt nhãn quang nụ cười xuất ca lúc này lại hai mắt cảnh giác nhìn mình chằm chằm, trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, mà tay trái còn lại là che mình ở chảy dòng dòng chảy máu cánh tay trái. Chỉ thấy ở dưới chân của hắn, đó chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ viện đặc chế làm phi lôi thần chi thuật phi tiêu, cũng là thông qua tọa độ này làm cho hắn trong khoảnh khắc đó thoát ly yêu nguyện trường khống, đem chính mình chuyện đưa ra. Trong mắt lóe lên một tia nhưng, hiển nhiên là để phòng rừng tự mình xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, do đó sớm làm xong chuẩn bị ở sau, mà cũng chính là cái này chuẩn bị ở sau cứu hắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tính mệnh. Đồng thời cũng nhìn ra được cái này nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ phi lôi thần chi thuật quả nhiên là sử dụng xuất thần nhập hóa, mới vừa rồi loại tình huống đó dĩ nhiên có thể phản ứng kịp, không hổ là tia chớp vàng. Chẳng qua, rất hiển nhiên nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cũng không phải toàn thân trở ra. Tuy là yêu nguyệt không có thể giống đối phó còn lại nì dạ giống nhau trực tiếp làm cho trong cơ thể hắn huyết dịch toàn bộ bạo tạc, chẳng qua cánh tay trái hiển nhiên cũng là được bị thương rất nghiêm trọng. Tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào hoạt động. Có chút tiếc nuối, không có thể mới vừa rồi nhất kích tất sát, bất quá đối với kết quả này yêu nguyệt cũng là tương đương thỏa mãn. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng biết sử dụng thời không nhẫn thuật, hơn nữa cổ quái như vậy. Con mắt màu xanh lam chăm chú nhìn yêu nguyệt bị băng vải chan lượn quanh lên cánh tay trái, nạ mì cả giờ mì nạ tổ thận trọng nói rằng, một khi bị gian cắn, 10 năm sợ tỉnh thẳng. Mặc dù không biết là tư liệu gì chúng chưa từng có ghi chép qua quỷ đăng yêu nguyệt cũng biết sử dụng thời không nhẫn thuật, chẳng qua mới vừa cái loại cảm giác này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể xác định đối phương sử dụng chính là thời không nhẫn thuật. Hơn nữa đối phương năng lực cùng mình tương phản, không phải đem chính mình chuyển rời đến viện định vị địa phương, mà là đem chính mình tỏa định mục tiêu chuyển rời đến tự mình nơi nào, hơn nữa tựa hồ là cũng không cần bất kỳ tọa độ. Yêu nguyệt đương nhiên không cần tọa độ. Bởi vì thân là cuồng chiến sĩ chính hắn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong cơ thể tiên huyết chính là tốt nhất tọa độ. Mà khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chú ý tới yêu nguyệt trên cánh tay một hàng kia đứng hàng rậm rạp chẳng trị phù văn sau đó, trên mặt cũng không thể át chế lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì những phù văn kia đối với người khác mà nói e rằng cùng thiên thư giống nhau, thế nhưng hắn lại không thế quen thuộc hơn nửa cờ đây là, phi lôi thần chi thuật nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kinh ngạc nói. Không sai, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ ngươi, chính là mượn ngươi phi lôi thần chi thuật, làm cho năng lực của ta tiến hơn một bước, đạt được có thể cách không rời vật trình độ yêu nguyệt bình thản nói rằng, trong miệng tuy nói là cảm tạ, trên mặt lại không chút nào cảm tạ hình dạng, vẫn là lãnh đạm như vậy. Nghe được yêu nguyệt nói như vậy, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lại thật chặt như mày, tựa hồ là đang tiến hành cái gì không thể cho người biết mờ ám. Chỉ bất qua cái này yêu nguyệt lại liếc mắt liền nhìn ra nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đây là mớn. Không cần uổng phí tâm tư, tuy là ta là mượn ngươi phi lôi thần thuật thư cờ, chẳng qua nhưng cũng không phải là hoàn toàn chiếu rời tới, hơi chút tiến hành một chút xíu nhỏ bé cải biến, cho nên ngươi thì không cách nào cho rằng tọa độ sử dụng. Yêu nguyệt trực tiếp đánh vỡ nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ huyễn tưởng. Hắn tự nhiên là biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ muốn nhìn một chút trên cánh tay mình phù văn có thể hay không cho rằng hắn phi lôi thần chi thuật tọa độ sử dụng, dùng cái này đến trực tiếp thuấn di đến bên cạnh mình, nói như vậy là có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình bắt. Chẳng qua nếu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể nghĩ tới chỗ này, chẳng qua yêu nguyệt thì như thế nào không nghĩ tới, ở đem phù văn khắc ở trên cánh tay mình thời điểm, cũng đã nho nhỏ làm một cái cải biến. Tuy là cùng nguyên bản có một tia tế vi bất đồng, chẳng qua nhưng cũng không ảnh hưởng năng lực sử dụng, nhưng lại đạt được phòng ngừa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dùng cái này tiến hành thuấn di tình huống. Bị yêu nguyệt vạch trần mình tiểu tâm tư, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có cái gì xấu hổ, chỉ là lần thứ hai lộ ra ánh mặt trời nụ cười, hắn vừa rồi thử một chút, hoàn toàn chính xác giống như là yêu nguyệt nói, những phù văn này đã hoàn toàn cởi cách khống chế phạm vi, đối với mình mà nói không còn cách nào tiến hành lợi dụng. Ngươi người kia quả nhiên ngươi rất lợi hại, xem ra biện pháp thông thường thì không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bắt ngươi, phần dưới ta thế nhưng liền phải đánh thật. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vừa cười vừa nói, một chút cũng nhìn không ra là ở mặt đối với địch nhân của mình. Rất vui lòng đem trảm thủ đại đao đưa ngang trước người, yêu nguyệt lạnh giọng nói rằng, con mắt màu đỏ ngòm trùng toát ra trước nay chưa có ý chí chiến đấu. Tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới cũng là hắn viện không muốn thấy, dù sao đối với tự mình tiến tới nói, huyết chi trạng thái cuồng bạo kéo dài thời gian là có hạn, vô luận kết cục như thế nào, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nguyện ý xuất ra thực lực chân chính đi kết thúc trận chiến đấu này, đối với yêu nguyệt mà nói là không thể tốt hơn. Bạch bạch bạch cánh tay trái đã không còn cách nào nhúc nhích, chẳng qua vẫn như cũ sử dụng đơn độc cánh tay phải từ nhẫn cụ trong túi sách liên tiếp không ngừng móc ra phi tiêu, hướng về yêu nguyệt nơi đây phóng mà đến, phi tiêu trên không trung mỗi người phát sinh va chạm, lấy từng cái xảo quyệt góc độ đối với yêu nguyệt tiến hành công kích. Choang cơ trong tay chạm thủ lại đao, đem những phi tiêu đó toàn bộ ngăn cản văng ra, không còn cách nào tránh khỏi yêu nguyệt cũng là không thèm để ý chút nào. Trực tiếp sử dụng huyết biến hóa thuật bắn vào thân thể của chính mình. Sau đó liền sẽ thấy yêu nguyệt thân thể bị phi tiêu cho bắn ra từng cái một nhục thân. Động, huyết thủy văng khắp nơi, chỉ bất quá những phi tiêu đó có thể chiếu vào đi, nhưng không cách nào đi ra, bởi vì ở đó phi tiêu tiến nhập yêu nguyệt thân thể trong nháy mắt, liền bị bộ kia có cường liệt hủ thực tính huyết dịch cho ăn mòn rơi. Chỉ bất quá Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô lại tựa như không nhìn thấy giống nhau. Vẫn là không ngừng đem phi tiêu hướng về yêu nguyệt nơi đây ném mạnh mà đến, xem bộ dáng là chuẩn bị duy nhất đem phi tiêu toàn bộ bắn sạch. Chỉ bất quá nhìn một bả từ đầu mình bên cạnh bắn qua phi tiêu, yêu nguyệt lại phát hiện chỗ không đúng.